Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 6. Ở tập trước của bộ truyện, chúng ta thấy là ma tộc Ma Khư đã huyết tế hàng ngàn đệ tử kiếm môn để có thể đánh thức được linh của Thiên Tượng Lão Mẫu. Và Phương Kim Các đã xuất thủ chém nát ma thần Chi Linh. Thế nhưng linh của Thiên Tượng Lão Mẫu cũng đã có thể trốn thoát được, hé lộ một nội gian ở trong kiếm môn. Kiếm môn đại chấn động, phong ấn Ma Khư và truy tìm phản đồ. Trung Nhạc thì đã trở về an toàn và được bộ lão hứa rèn luyện cho hai hắc kim hồn binh thượng phẩm. Và qua Tân Hòa thì cũng được biết là Thiên Tượng Lão Mẫu đã ký sinh vào một nữ đệ tử của Thượng Viện trong kiếm môn để ẩn thân. Phía sau còn có một thế lực thần bí mưu đồ có thể lấy được một cái vật gì đó ở dưới kiếm môn sơn. Diễn biến tiếp theo là Trung Nhạc đã vào nữ viện để nhằm tìm Thủy Thanh Nghiên. Tuy nhiên hắn ở đây đã bị hiểu lầm, và Tân Hòa cũng đã xác nhận một điều, đó là người bị Thiên Tượng Lão Mẫu ký sinh chính là Thủy Thanh Nghiên. Điều này khiến cho Trung Nhạc rơi vào khủng hoảng và đứng trước những cái lựa chọn sinh tử. Chúng ta vào diễn biến tiếp theo của tập hôm nay nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Tiên Thiên Ký tập 6. Ở dưới kiếm môn sơn đã hoàn toàn lâm vào lờ mờ, nhưng là ở trên đỉnh kiếm môn vẫn hào quang vạn trượng như cũ. Lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi kim đỉnh. Sau một lúc lâu, ánh sáng mặt trời cũng dần biến mất, kiếm môn kim đỉnh cũng lâm vào bên trong lờ mờ. Cái tòa thánh địa này của Đại Hoang đã bị bóng tối bao phủ hoàn toàn. Đã qua hai ngày, Đình Nam Nguyệt kích động chạy tới Nam Viện, đứng ở trước cửa kêu gọi Trung Nhạc, làm cho một đám nam đệ tử đi ra đang trông xem thế nào hâm mộ không ngừng. Nam đệ tử bị nghiêm cấm tiến vào nữ viện, thế nhưng nữ đệ tử đã có thể tùy ý tiến vào Nam Viện, cũng là thường có chút nữ đệ tử tới gặp ý trung nhân. Trung sư đệ, đây là 920 viên vũ linh đan. Trung Nhạc mời nàng tiến vào. Đình Nam Nguyệt lấy ra 10 cái bình ngọc, cười nói: ở trong mỗi bình ngọc có 100 viên, ở bên trong cái bình nhỏ này có 20 viên. Người ta và Hà Sư Huynh bọn họ, từng người được phân 920 viên vũ linh đan, đủ để tu luyện rất lâu rồi đấy. Trung Nhạc không khỏi đại hỉ, vội vàng tạ ơn, thầm nghĩ: cuối cùng cũng có thể tiếp tục tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ rồi. Đình Nam Nguyệt rời đi. Chờ đến lúc đi ra Nam Viện mới nhớ tới một chuyện. Không xong rồi, quên nói cho Sung sư đệ, Ngu sư tỷ cùng với Đào sư tỷ đang tìm hắn, để cho hắn không muốn đi ra ngoài. Ngu sư tỷ các nàng ý định tìm được Trung sư đệ, nhìn ra bổn sự của ai càng mạnh hơn nữa. Nếu như ta đi nói chuyện này cho Trung sư đệ, hắn nhất định sẽ truy vấn Ngu sư tỷ các nàng như này, lại biết người đến đêm đó là hắn, sau đó hắn liền biết ta đem bán tin tức đi. Đình Nam Nguyệt nháy mắt mấy cái, bước nhanh rời đi. Không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta. Ở bên trong đình viện, Trung Nhạc quan tưởng thức hải, tỉnh lại Tân Hòa. Muốn đánh rớt căn cơ so với những người khác càng thêm kiên cố, thứ nhất cần thiết là phải phách cường hoành. Thứ nhất cần thể phách cường hoành. Thứ hai cần hồn phách cường hoành. Thứ ba cần tinh thần lực cường hoành. Tiểu đồng Tân Hòa chậm rãi mà nói: người tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ có thể dùng lớn mạnh hồn phách của ngươi, cường đại tinh thần được của ngươi. Tu luyện Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết có thể dùng lớn mạnh thể phách của ngươi. Nhưng là những cái này chỉ là tăng lên cho ngươi, lại không phải là thể phách hồn phách cùng tinh thần trở nên cường hoành. Muốn trở nên cường hoành thì cần phải có sức bật. Một bên quan tưởng Hỏa Cung Toại Hoàng, một bên bộc phát. Cái viện lạc này của ngươi nhỏ quá, không chịu nổi giày vò đâu. Đi bên ngoài, bên vách núi, ta sẽ cho ngươi biết làm sao đem thể phách, hồn phách cùng với tinh thần được bộc phát không giữ lại một chút nào. Trung Nhạc đi ra đình viện, hướng Ẩm Mã Đài Thượng Viện kiếm môn mà đi. Ẩm Mã Đài là một mảnh sơn đồi, ở trước sơn đồi là một mảnh hồ nước, một ít dị thú uống nước ở chỗ này. Trung Nhạc hướng phía dưới nhìn xuống, chưa phát giác ra mình có một chút chóng mặt. Cái tòa sơn đồi này thực sự rất dốc quá cao, giống như là có vô số song cự nhân chém xuống một búa, đem dãy núi này bổ ra vậy. Phía dưới hạp cốc, đoán chừng sâu cũng không ngàn trượng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới có mây trôi nổi. Tốt, ở đây tốt này. Tiêu Đồng Tân Hỏa nói, muốn luyện thành cường hoành thể phách, hồn phách cùng tinh thần, ngươi cần làm theo những gì ta nói. Hiện tại, ăn vào 3 viên vũ đình đan đi. Trung Nhạc theo lời hắn nói, ăn vào 3 viên vũ đình đan, nhất thời cảm thấy được lực lượng mạnh mẽ bạo phát ra, lại để cho thân thể, hồn phách cùng với tinh thần lực đều trở nên một mảnh nóng hổi. Dược lực của một viên vũ linh đan cũng mạnh mẽ 10 phần, huống chi phục dụng tận 3 viên cùng một lúc đây. Hăng quá hóa dở, nếu như không cách nào tiêu hóa dược lực của 3 viên vũ linh đan, vô luận đối với thân thể, vẫn là hồn phách hoặc tinh thần của hắn đều sẽ tạo thành thương tổn thật lớn, lại để cho tu vi không tiến mà phản lui, thậm chí lại lưu lại bệnh kín nữa. Hiện tại nhảy xuống đi. Tân Hỏa lạnh lùng nói. Hả? Nhảy á? Trung Nhạc thất thanh. Nhảy đi. Âm thanh Tân Hỏa không có bất kỳ tình cảm gì. Lạnh như băng nói. Sau khi nhảy xuống lập tức quan tường hỏa kỳ cung toại hoàng. Ở thời khắc sinh tử này có đại khủng bố, cũng có đại bộc phát. Ta muốn người phát sinh nháy mắt đem nền tiềm năng của mình bộc phát ra tất địch. Đến lúc đó, người đem thể năng tinh thần cùng hồn phách dùng hết mọi khả năng bộc phát cho ta, để cho chính mình không đến mức bị té chết. Ở trên trán Trung Nhạc không ngừng xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn về phía dưới chân, Tân Hỏa cười lạnh nói, thế nào, không dám à? Dù sao ngươi cũng không phải là thuần huyết phục hy thần tộc. Ta không chọn ngươi làm truyền nhân Tân Hỏa là đúng rồi. Chỉ bằng ngươi, còn muốn chiến thắng được thiên tượng lão mẫu sao? Trung Nhạc thả người nhảy xuống, nhảy ra ẩm mã đài. Thân hình quán đập tức không giống khống chế được, rơi xuống hướng vách núi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù, tiếng gió càng ngày càng thê lương. Thời khắc này Trung Nhạc lập tức cảm giác được có vô cùng vô tận đại khủng bố đang vọt tới, chiếm cứ trong đầu quán. Thức hải quán đang chấn động, ở trong tích tắc khi hắn nhảy xuống sườn núi, thức hải vậy mà trở nên vặn vẹo, tinh thần được biến thành nước biển. Cũng biến hóa theo, tâm ý quán biến thành vô số loại ma đầu khủng bố đến cực điểm, quấy nhiễu hồn phách quán. Lại để cho hắn mất hồn mất vía. Tâm ma. Thời khắc sinh tử thì đại sợ hãi sẽ hóa thành tâm ma ở trong thức hải, quấy nhiễu bản thân, mà đại sợ hãi này sẽ biến thành đại khủng bố. Lập tức quan tường đi. Tân Hỏa quát. Âm thanh tuyên truyền giác ngộ. Trung Nhạc cắn chặt răng, cảm thấy khóe miệng tràn huyết, dùng hết sức đến quan tường để ổn định được tinh thần, hồn phách, trấn áp thân thể mình đang run rẩy. Ầm một tiếng, phảng phất có sấm sét nổ vang ở bên tai hắn. Tiếp theo hết thảy âm thanh biến mất, hết thảy giác quan biến mất, chỉ còn lại có một tôn toại hoàng đỉnh thiên đập địa ở trong thức hải. Hắn không có đi quan tưởng hỏa cung kỳ, cung hỏa thụ, mà chỉ tập trung quan tưởng toại hoàng, cạn kiệt hết thảy khả năng mình có thể để cho toại hoàng trở nên hoàn mỹ nhất. Tôn thiên hoàng thiên đế đỉnh thiên đập địa này vừa xuất hiện, chỉ thấy hết thảy tâm mạ trong thức hải liền giống như là tuyết mà tan rã mất. Giờ khắc này, Trung Nhạc đã cảm ứng không đến bất kỳ vật gì. Hết thảy giác quan quán đều phong bế hết, thậm chí ngay cả lỗ chân lông ở trên làn da cũng chăm chú khép kín. Tinh thần, thể năng không có một tia bị tiết ra ngoài, hồn phách cũng được vững chắc trước nay chưa từng có. Hết thảy tâm ma do khi thả người nhảy xuống mà sinh ra đều đã bị luyện hóa, lại để choán tiến vào trong một loại huyền diệu trước nay chưa từng có. Thời gian phảng phất bất động, lại phảng phất trở nên vô cùng dài dằng dặc, dài đến thiên hoang địa lão. Đây là thời khắc sinh tử. Sau đại sợ hãi khủng bố là yên tĩnh trước nay chưa từng có. Tinh thần được tập trung cao độ đến mức trước nay chưa từng có. Phản ứng siêu cực hạn đến trước nay chưa từng có. Cái gọi là phản ứng cực hạn đó chính là từng cái khí quan, mỗi tia tinh thần nhỏ cùng với hồn phách trong thân thể quán dùng tốc độ cực hạn tần suất cao vận chuyển mà hình thành cảm giác kỳ diệu. Thử nghĩ một chút, nếu một thời khắc nào đó ánh mắt của ngươi nhìn thấy tốc độ vận động của vật thể là người bình thường gấp hơn 10 lần, ngươi sẽ nhìn thấy vật thể vận động so với lúc bình thường là chậm hơn 10 lần. Nếu một thời khắc nào đó, suy nghĩ của ngươi so với lúc bình thường nhanh hơn gấp 10, ngươi liền có thể cảm giác được thời gian chậm lại. Mà nếu như thân thể, tinh thần cùng hồn phách của ngươi hết thảy cũng tiến vào phản ứng cực hạn, nếu như ngươi muốn phát lực, liền có thể phát huy sức mạnh siêu việt lúc bình thường. Nếu như muốn phóng thích tinh thần, tinh thần cũng sẽ mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Nếu muốn tu luyện, tốc độ tu luyện cũng đã nhanh chóng và mãnh liệt vô cùng. Thân thể Trung Nhạc còn đang không ngừng hấp thu được dược lực ở trong ba miếng vũ linh đan, mà dược lực vẫn đang điên cuồng chuyển hóa thành tinh thần của hắn, thoải mái hồn phách của hắn, lại để cho toại hoàng do hồn phách hắn biến thành trở nên càng ngày càng cao, cao lớn thêm vĩ ngạn. Tốc độ hấp thu dược lực rồi chuyển hóa, làm tu vi như thế này là tốc độ mà trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà bây giờ, tức thì biến thành sự thực. Theo trên vách núi nhảy xuống đến bây giờ, thì rốt cuộc đã qua bao lâu? Trung Nhạc cũng không biết, vì ở dưới tình huống của loại siêu cấp phản ứng này, phản ứng quán cực nhanh, thời gian với hắn mà nói trở nên quá chậm. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trở nên âm thanh tân hỏa. Bộc phát! Trung Nhạc tỉnh lại, mở mắt. Cực hạn phản ứng sắp biến mất. Chỉ thấy tốc độ rơi xuống quán đã nhanh đến khó có thể tưởng tượng, đã sắp rơi xuống đáy vực. Dùng loại tốc độ này rơi nhanh, cho dù hắn mọc ra cánh thì tuyệt đối cũng sẽ bị ném được phân thân toái cốt. Ngay trong tích tắc khén mở mắt ra, thì hắn đã rơi đến phía trên của ngọn cây ở đáy vực. Từng mảnh rừng tùng cao ngất, đại thụ che trời, cao tới hơn 10 trượng. Mà khoảng cách hơn 10 trượng thì chỉ cần một cái chớp mắt là lập tức tới. Chỉ sợ ở trong tích tắc khén nhắm mắt mở mắt thì đã rơi xuống đất, cả người đều rớt thành nhão nhét. Âm thanh tân hỏa cũng không khỏi toát ra khẩn trương quát: "Nhanh, đem sức mạnh chứa đựng trong thể phách tinh thần hồn phách của ngươi ở trong nháy mắt bộc phát đi, cường hoành bộc phát, nếu không ngươi không phải là hẳn chết không thể nghi ngờ đấy." "Giao Long Nhiễu Thể!" Trung Nhạc hét lớn, chỉ nghe âm thanh xì xì lạp lạp chói tai truyền tới. Lôi đình bắt đầu khởi động, chỉ một thoáng liền ở quanh thân hắn ngưng tụ thành một hình đầu lách thân giao long, đang dương nanh múa vuốt hung ác dị thường. "Quan tường toại hoàng, ngự lôi hoành không!" Tiếng hô của Trung Nhạc cùng thanh âm rồng ngâm, âm thanh lôi đình hỗn hợp cùng một chỗ, đầu của thân giao long kia xê dịch biến hóa, hồn phách quán cũng xuất khiếu, hóa thành 100 trượng toại hoàng, tăng lên giao long chi lực. Chỉ thấy giờ khắc này trong rừng rậm dưới đáy vực có sấm sét vang rồi, từng gốc cây ầm ầm ngã xuống, giống như là có một đầu toàn thân quấn quanh lôi đình đang hoành hành, bừa bãi tàn phá trong rừng rậm. Những nơi đầu giao long kia đi qua, sơn băng địa liệt, rừng rậm đổ nát, quanh một tiếng. Trung Nhạc sử dụng giao long nhiễu thể, ngự lôi hoành không, tại trong nháy mắt điền lướt ngang 100 trượng, ầm ầm rớt xuống. Bùn sóng của mấy loạn thạch tung bay khắp nơi, làm xuất hiện một cái hố to. Trung Nhạc một chân quỳ xuống đất, hai tay chống xuống đất, không ngừng có lôi đình từ thân thể hắn tràn ra ngoài, chui xuống mặt đất, đem mặt đất giật đến cháy đen. Sống rồi. Trung Nhạc đứng dậy thì hai mắt đột nhiên hoa mắt, tứ chi bách hài đều thấy đau đớn kịch liệt, tinh thần được chấn động, tựa hồ muốn đem cả người hắn đều xé nát, hồn phách giống như là cũng muốn nổ bung ra, thân hình không khống chế được lung lay một cái, tựa hồ muốn ngất đi. Mà trong cơ thể của hắn, dược lực ba viên vũ linh đan ở trong thời gian ngắn ngủi này vậy mà tiêu hao không còn một chút, hắn thậm chí còn cảm giác được thân thể trống rỗng, tinh thần cùng hồn phách trong trạng thái phấn khởi đang lấy đi năng lượng thân thể. Chớp mắt bộc phát cái cuối cùng, hắn cơ hồ đem sở hữu tất cả thể năng, tất cả tinh thần, hồn phách chi lực của mình đều bộc phát ra. "Lại phục dụng ba viên vũ linh đan đi." Âm thanh tân hỏa lại truyền tới. "Hiện tại tinh thần ngươi đang phấn khởi trước nay chưa từng có, làm cho thân thể của ngươi không đủ sức, chỉ có dùng vũ linh đan để bồi bổ năng lượng, nếu không thân thể trong chốc lát sẽ bị lấy hết, sau đó là có thể chết đấy." Trung Nhạc lập tức lấy ra ba viên vũ linh đan, há miệng ăn vào. Đối với tình huống mà tân hỏa nói hắn cũng có nghe thấy, ở trong bộ lạc có phu nhân mang hài tử, gặp được địa chấn thì phòng ở sập, mắt thấy lương nặng ngàn cân, lập tức liền muốn đè lên hài tử. Vậy mà phu nhân liền một bước vượt qua, trực tiếp đem nặng ngàn cân lên, đem hài tử cứu đi. Hài tử không có việc gì, nhưng mà phụ nhân sau khi nâng lên thì đã rất nhanh liền chết, thân thể lại không có bất kỳ vết thương nào. Đại khái chắc là bản năng người mẹ đã kích phát kích ứng lực lượng thân thể, lại không có linh đan diệu dược giống như vũ linh đan bổ sung, vậy mới hao hết năng lượng mà chết. Tình huống hiện tại của hắn phảng phất cũng chung loại tình huống đó, nhưng mà may là hắn có thể nhiều vũ linh đan, có thể bổ sung tiêu hao thân thể ngay. Vũ linh đan vừa vào bụng, hắn lập tức cảm giác được năng lượng dồi dào của vũ linh đan, nhanh chóng bổ sung thể năng, thoải mái tinh thần cùng hồn phách, thức hải quán lại điên cuồng sinh trưởng mở rộng. Đợi cho dược lực ba viên vũ linh đan này tiêu hao, thức hải quán đã sinh trưởng đến phạm vi 100 mẫu, tinh thần lực cơ hồ cũng mạnh gấp đôi. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Tinh thần lực đã lớn mạnh nhiều như vậy. Trung Nhạc ngạc nhiên. Từ lúc hắn là nhảy núi đến bây giờ, trước sau chỉ dùng nhiều nhất là một nén nhang, vậy mà tiêu hao 6 viên vũ linh đan rồi. Hơn nữa tinh thần lực cũng mạnh hơn gấp đôi. Dựa theo cái tốc độ tiêu hao này, chỉ sợ hơn 900 miếng vũ linh đan cũng chưa có thể chống đỡ trong một tháng thôi. Hắn vốn cho là hơn 900 vũ linh đan là một thiên đại tài vũ. Bây giờ xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ. Dùng cái phương pháp tu luyện cường hoành này của Tân Hòa, thêm nhiều vũ linh đan nữa thì cũng chỉ là không đủ dùng. Hiện tại, theo dưới vách núi leo lên, sau đó lại nhảy một lần. Tân Hòa trầm giọng nói, thân thể của ngươi không tệ, rõ ràng không có bị thương, cho nên lần này ngươi cần phục dụng 6 viên vũ linh đan. Hơn nữa, lần này ngươi còn phải cõng một khối tảng đá lớn mà nhảy xuống. Tảng đá kia, ngươi cõng tảng đá kia, trèo lên vách núi đi, sau đó cõng nó nhảy xuống đi. Trung Nhạc ngơ ngẩn nhìn cái khối núi đá ở phía trước. Chỉ thấy khối núi đá này ít nhất là cũng phải nặng ngàn cân, so với chính mình còn vẫn lớn hơn một vòng. Đừng nói là cõng tảng đá nhảy núi, chỉ cho dù là trèo lên cái vách núi đứng thẳng như vách tường này thì cũng đã là một chuyện khó khăn vô cùng. Nhạc tiểu tử, nhảy núi là rèn luyện sức bật cho ngươi, mà trèo lên vách núi lại là rèn luyện lực khống chế của ngươi. Ngươi lưng đèo núi đá lại quan tưởng giao long, dùng vuốt rồng giữ chặt vách núi rồi leo lên, khống chế sức mạnh của vuốt rồng và thân rồng cùng cân đối với thân hình, có trợ giúp cho ngươi khống chế mỗi một phần sức mạnh của chính mình đấy. Trung Nhạc gật đầu, tinh thần được khẽ động, liền hóa thành giao long. Lần này hắn quan tưởng giao long so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, tốc độ phản ứng so với lúc trước cũng nhanh hơn. Sự xuất ra giao long nhiễu thể, Trung Nhạc cõng lên núi đá kia, đi tới dưới chân vách núi, lại nhìn lên trên, vẫn là vực sâu cao, nhìn không được đỉnh. Rắc một tiếng, vuốt rồng hơi dùng sức giữ chặt vách đá của núi đá, thì tảng đá liền đứt vỡ. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Tân Hòa nói không sai, hiện tại lực khống chế của ta hoàn toàn chính xác là rất yếu, không có hiệp đều cảm giác, chỉ là có quan tưởng ra giao long, muốn cho nó phát lực nơi nào nó liền phát lực nơi đó, muốn cho nó phát bao nhiêu lực nó liền phát bấy nhiêu lực, lúc này mới xem như là khống chế sức mạnh của mình được. Hắn tĩnh tâm lại, tinh tế cảm ứng phỏng đoán sức mạnh lúc vận hành giao long nhiễu thể. Qua thật lâu, lúc này Trung Nhạc mới lần nữa khởi hành, lưng đèo cự thạch nặng ngàn cân, quan tưởng giao long, hướng đỉnh núi leo lên. Giao long quấn quanh thân thể hắn, giờ vuốt giữ chặt vách đá, dưới sự khống chế của Trung Nhạc từng bước một hướng lên trên leo. Leo như vậy rất nhiều lần, xuất hiện tình huống nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ là bị bóp nát núi đá. Trung Nhạc mấy lần liên tục gặp gỡ cái tình huống nguy hiểm rồi, cơ hồ từ trên giữa sườn núi mà ngã xuống. Cũng may giao long có 4 cái móng vuốt, mặt khác 3 móng còn giữ chặt được vách núi, lực này mới không có té xuống, bất quá cũng đã mạo hiểm vạn phần. Không ngừng leo, hắn nói với giao long quanh mình quan tưởng ra khống chế càng ngày càng thành thạo. Đối với sức mạnh khống chế càng ngày càng tinh vi hơn, tình huống nguy hiểm càng ngày càng ít, khoảng cách với đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. Không ngừng leo lên, hắn đối với giao long mình quan tưởng ra khống chế càng ngày càng thành thạo. Đối với sức mạnh khống chế càng ngày càng tinh vi. Đỉnh núi ẩm mã đài, ở trong núi vang lên tiếng hí của bầy thú đang đi vào bên hồ nước uống. Chỉ thấy bên hồ có một cái bóng hồng y thiếu nữ, vén lên quần áo, cởi giày ra đem bàn chân đi vào trong hồ. Bàn chân lay qua lay lại, làm tóe lên vô số đó bọt nước trắng như tuyết. Đào Đào, người nói cái tên Trung Nhạc đang ở đâu à? Bởi vì hắc y thiếu nữ đạp sóng mà đi, bước chân nhẹ nhàng, theo mặt hồ đi tới nói, hắn ở nơi nào? Vị hồng y thiếu nữ tươi đẹp kia cười cười, nụ cười rất là dương quang nói, ta chỉ thấy hắn leo lên ẩm mã đài, lại không có chứng kiến hắn trốn ở đâu. Kỳ quái thật đấy, cái tòa ẩm mã đài này cũng không lớn, hắn có thể trốn ở đâu chứ? Hắc y thiếu nữ dừng bước lại, lông mày hơi cau lại, chỉ thấy dưới chân nàng sóng nước quẩn quẩn, hiện ra lưng của một con cá lớn. Chỉ cần lưng cá liền dài ước chừng 4-5 trượng, rõ ràng là tinh thần lực hiền hóa và hình thành cá lớn. Nam viện Trung Nhạc, vậy mà có thể tiếp được một chiêu ngư nhạn song phi của ta, là một đối thủ không tệ đây. Hắc y thiếu nữ kia sắc mặt lãnh đạm, khẽ nói. Bất quá lá gan có chút nhỏ, vậy mà lại trốn, không có nửa phần khí khái của nam tử, làm cho người khinh thường. Đào Đào, hắn đã không dám ra mặt, như vậy chúng ta đi thôi. Lời của nàng còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn về phía vách núi, chỉ thấy một khỏa đầu long dữ tợn hung ác từ dưới vách núi nhô lên. Dao long giơ vuốt giữ chặt lấy vách đá. Dao long quấn quanh thân Trung Nhạc, lưng còn cõng theo một khối đá nặng ngàn cân leo lên ẩm mã đài, lập tức đem núi đá để ở một bên rồi thở hổn hển. Hai vị thiếu nữ hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia hai tay để trần, ở trên người chảy mồ hôi óng ánh, từ đường vân của làn da bị cơ bắp kéo căng chảy xuống. Tuy nhiên tại nghỉ ngơi, nhưng mà cả người hắn tản mát ra một loại khí tức cuồng dã. Chính hắn, sư tỷ, hiện tại không có chuyện của ta đi à nha? Hồng Y thiếu nữ cười như tiếng chuông bạc nói. Trung Nhạc theo âm thanh nhìn lại, thì thấy hai vị thiếu nữ này không khỏi nao nao. Hai vị sư tỷ này có chút quen mặt nhỉ? Hồng Y thiếu nữ kia cười nói. Trung sư đệ, lúc ấy người ta đang ca hát trên thuyền nhỏ, không có cởi trống trơn tắm rửa để ngươi nhìn thấy đâu. Đạo sư muội là nói bóng nói gió việc ta đang tắm biển nhìn thấy sao? Sắc mặt Trung Nhạc tối sầm, nghĩ thầm một tiếng không ổn rồi. Là Ngô Phi Yến cùng Đào Đại Nhi của nữ viện, làm sao các nàng biết ta chính là người đêm hôm đó đây? Đúng rồi, nhất định là Đỉnh sư tỷ bán đứng ta rồi. Nhạc tiểu tử, ta dạy cho người thế nào là ứng đối với loại chuyện trả thù của thiếu nữ. Trong thức hải, Tân Hỏa hưng phấn để nói. Đem thiếu nữ đẩy ngã giao phối là cách nhanh nhất tốt nhất để giải quyết chuyện này. Sau đó các nàng nhìn thấy ngươi sẽ không còn kêu đánh kêu giết nữa, ngược lại đối với ngươi rất là ôn tồn, muốn gì được đấy. Tân Hỏa hả? Trước kia truyền nhân Tân Hỏa gặp phải loại chuyện này cũng xử lý y như vậy sao? Tao muốn biết bọn họ đều là chết như thế nào. Trung Nhạc không để tới chủ ý xấu của ngọn lửa nhỏ này, ho khan một tiếng, hướng hai vị thiếu nữ nói. Ngu sư tỷ, Đào sư tỷ, chuyện hôm đó chỉ là một hiểu lầm, ta hướng hai vị bồi tội. Trung sư đệ không cần bồi tội. Hắc y thiếu nữ Ngô Phi Yến xinh đẹp gương mặt lạnh nhạt lắc đầu nói. Đêm đó ta không thể lưu lại Trung sư đệ, thì chuyện ngươi tự tiện xông vào nữ viện cũng đã coi như là bỏ qua. Bất quá đêm đó ngươi thừa dịp bóng đêm chạy trốn, ta và ngươi cũng không có phân ra thắng bại. Hôm nay ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này. Trung sư đệ xin mời. Trung Nhạc lắc đầu nói. Chúng ta không thủ không oán, làm sao có thể đánh đập tàn nhẫn chứ? Sư tỷ thứ tội, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, không thể theo hai vị sư tỷ bồi tội. Hắn đứng dậy, lấy ra 6 viên vũ linh đan ăn vào, tiếp tục chuẩn bị tu luyện. Cá lớn dưới chân Ngô Phi Yến du động, phá vỡ mặt hồ bay theo mà đến. Con cá lớn kia nhấc lên gặp trời sóng gió, ở giữa sóng biển lộ ra đầu cá lớn như chiếc thuyền, thậm chí còn có mấy phần giống rồng, rõ ràng đây là một đầu ngư long. Nàng tu luyện là ngư nhạn song phi, ngư trong đó dĩ nhiên là một đầu ngư long, bá vương ở trong nước. Buổi tối hôm đó, bóng đêm thâm trầm, Trung Nhạc chỉ nhìn thoáng qua không thể thấy rõ đầu cá lớn này, hôm nay mới coi như là thấy rõ hình dáng, quả nhiên là hung ác dị thường. Ngô Phi Yến hiển nhiên là nhận được chân truyền của ngư long đồ đằng, hơn nữa tinh thần lực cũng đầy đủ mạnh mẽ, hiện hóa ra ngư long trông chân thực vô cùng. Ngư long nổi trên mặt nước dài khoảng 7 trượng, có máu thịt, có xương, có miệng rồng dữ tợn, du động ở trong nước, xu thế hung mãnh vô cùng. Cái này nếu so với dao long đồ đằng mà Trung Nhạc quan tưởng, chỉ có da, không có máu thịt xương cốt thì cao thâm hơn rất nhiều. Hẳn là nàng đã gặp qua ngư long chân chính, như vậy mới có thể đem ngư long đồ đằng luyện hóa đến trình độ này. Trung Nhạc thầm nghĩ. Hắn lại không biết Ngô Phi Yến sở dĩ có thể đem ngư long đồ đằng tu luyện tới loại trình độ này, cùng với đồ đằng của Hữu Ngô Thị có liên quan. Hữu Ngô Thị, sở dĩ gọi là Hữu Ngô Thị, ở trong đó ngu cùng với ngư là đồng âm, đồ đằng của bọn họ chính là ngư long, là tổ tông lưu lại. Lịch sử của Hữu Ngô Thị rất xa xưa, ở vạn năm trước cũng đã xuất hiện luyện khí sĩ để lại đồ linh ngư long, vì vậy gọi là Hữu Ngô Thị. Trải qua vô số tộc nhân của đại thị tộc này tế tự trên vạn năm, đồ linh ngư long đã trở nên giống như là ngư long chân chính, thần thông quảng đại, bảo vệ Hữu Ngô Thị. Ngô Phi Yến thân là cháu gái của Hữu Ngô Thị tộc trưởng, tu thành ngư long đồ đằng cũng không khó khăn. Không hồ là nữ viện đại sư tỷ, đêm đó cùng nàng va chạm một lần, nàng không có hoàn toàn chán phóng thực lực của mình, hẳn là không có ý định giết ta, chỉ muốn đem ta đánh gãy một chân. Trung Nhạc cảm nhận được mãnh liệt sát cơ đập vào mặt, trong lòng ở chớp mắt hiện lên một ý niệm trong đầu. Mà va chạm lần đó làm cho nàng thấy rõ thực lực của ta, vì vậy lần này nàng đem uy lực Ngư Long Đồ Đằng hoàn toàn chán phóng, không còn lo lắng ta đón không được. Bất quá nàng chỉ vận dụng Ngư Long Đồ Đằng, mà Ngư Nhạn Song Phi đó lại là do hai loại đồ đằng kết hợp chung với nhau, cho nên bây giờ còn không phải là toàn lực thực lực của nàng. Ngô Phi Yến đằng đằng sát khí, Ngư Long nhấc đến sóng gió, thế nhưng đem mặt hồ đẩy lên một đạo sóng lớn cao tới hơn trượng, hùng hằng đè hướng Trung Nhạc ở bên vách núi. Trung sư đệ, lần này ta đến không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là thực sự muốn cùng ngươi đấu một trận. Ngươi muốn đánh cũng đánh, mà không muốn đánh cũng phải đánh. Cô gái này xuất thủ quyết đoán bén nhọn, hung mãnh bá đạo, căn bản không để lại cho hắn bất kỳ một đường lui nào. Ngũ sư tỷ hẳn đã đem pháp môn công kích của hai loại đồ đằng bất đồng luyện thành một loại, nhận được chân truyền của hai loại đồ đằng, không hổ là nữ viện đại sư tỷ. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cõng tảng đá nặng ngàn cân, tung người nhảy xuống sườn núi thầm nghĩ. Sở học của nàng so với ta hơn rất nhiều, cũng so với ta tinh hơn, nhưng mà ở trên thành tựu tinh thần được cùng hồn phách chắc là không bằng ta. Nếu đánh nhau, thắng bại chưa chắc đã biết. Mặc dù ta không sợ nàng, nhưng mà cũng không cần thiết cùng nàng đánh nhau. Đào Đại Nhi sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng nhảy lên dậm chân nói. Sư tỷ, người đánh chết người rồi kìa. Ngũ Phi Yến cũng đã sắc mặt kịch biến. Chính là một tiếng xé gió, thì Ngư Long dưới chân nàng đã nhảy ra mặt hồ, nhảy thẳng vách núi, hướng vách núi rơi đi. Đào Đại Nhi dậm chân, cũng tung người nhảy xuống sườn núi nói. Làm sao ngươi cũng nhảy xuống vậy? Nếu như hai người các ngươi đều chết ở dưới, người khác sẽ là nói đôi thiếu nam thiếu nữ này vì tình mà tự tử chết đây. Hỏng bét rồi, làm sao ta cũng nhảy xuống theo ư? Cứ như vậy mà chết ba người, một nam hai nữ, người khác sẽ nói như thế nào? Sư tỷ cứu ta. Ba người rơi xuống. Bất quá Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn, tốc độ rơi nhanh nhất. Ngũ Phi Yến ở phía sau đó, khoảng cách với hắn càng ngày càng xa. Mà Đào Đại Nhi thì khua tay múa chân, tự nhiên là muốn bơi lội ở trên không trung vậy, dùng hết sức từ phía dưới bơi lên, chẳng qua là cũng là vô sự vô bổ, tùy theo hai người mà rớt xuống. Trong chớp mắt khi Trung Nhạc nhảy xuống sườn núi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai thiếu nữ này cùng nhảy xuống sườn núi, làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Ngũ sư tỷ nhảy xuống sườn núi rốt cuộc là vì cứu ta, còn là giết ta sao? Nếu như là muốn giết ta, để cho ta rơi xuống mà chết là được rồi, cần gì phải đuổi theo như vậy chứ? Nữ tử này tâm địa cũng không xấu, tuy là cháu gái của tộc trưởng Hữu Ngu Thị xếp hạng thứ 20, xếp hạng thứ 2 trong 10 đại thị tộc, cũng không có thấy chết mà không cứu. Còn có Đào Đại Nhi sư tỷ nữa, thế nhưng sao mà cũng đuổi theo xuống đây? Nghĩ đến các nàng đều có thủ đoạn có thể rơi mà không chết, hẳn là tu hành pháp môn có thể phi hành. Bất quá các nàng cũng không biết, ta cũng không phải là đi tìm chết, mà ta đang tu luyện mà. Hắn lập tức lâm vào trong quan tưởng, lại một lần nữa tiến vào huyền diệu của thời khắc sinh tử, cực hạn phản ứng, quan tưởng toại hoàng. Lần này hắn đừng đeo trọng thạch, hơi không cẩn thận chính là kết quả tử vong, vì vậy không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Cứ việc Ngũ Phi Yến cùng với Đào Đại Nhi nhảy xuống sườn núi đuổi theo, không khiến cho hắn phân tâm. Toại hoàng doán ta quan tưởng càng thêm rõ, có thể thấy được vảy rồng, chòm râu, trong mắt của toại hoàng càng ngày càng rõ ràng, cũng là nhiều chi tiết hơn. Chi tiết càng nhiều, Trung Nhạc cũng cảm giác được tiêu hao đối với thần lực cũng càng thêm hùng mãnh. Dù sao là lưng đang đeo cự thạch nặng ngàn cân, rơi xuống tốc độ nhanh như vậy, cảm giác tử vong mạnh hơn, cảm giác cấp bách cũng tự nhiên là mạnh hơn. Dục vọng mãnh liệt cầu sinh sẽ kích thích hết thảy tiềm năng, khiến cho thân thể, tinh thần cùng hồn phách quán đều động hết thảy năng lượng đi tăng lên bản thân. Thời khắc sinh tử của đại khủng bố đại sợ hãi, tâm ma nảy sinh, nhưng mà toại hoàng xuất hiện liền lập tức là luyện hóa hết thảy tâm ma, để cho tinh thần lực quán càng thêm thuần túy, càng thêm bền bỉ, quan tưởng cũng càng thêm dễ dàng. Mà ở phía trên, Đào Đại Nhi khua tay múa chân, hô to gọi nhỏ, nhưng Ngũ Phi Yến mắt điếc tai ngơ, đột nhiên mi tâm hiện lên tinh thần lực, quan tưởng ra một con chim to. Chỉ thấy dưới nách của nàng, thậm chí còn tinh thần lực hiện hình, hóa thành hai đôi cánh dài đến một trượng sáu. Ngũ Phi Yến vỗ cánh, nhất thời tốc độ tăng nhiều, nhanh chóng hướng Trung Nhạc tới gần. Hai người giống như đặt sau băng từ vách núi rơi xuống. Ngũ Phi Yến càng đuổi càng gần, đột nhiên thấy mặt đất phía dưới nhanh chóng trở nên to lớn, cây cối núi đá càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ, ở trong lòng không khỏi kinh hãi. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Nếu lấy loại tốc độ này rơi xuống mà nói, Cho dù nàng chiếm được chân truyền của Ngư Nhạn Song Phi, tinh thần được có thể hóa thành hai cánh phi hành cũng sẽ ngã chết ở dưới đến nát bấy. Nguy rồi. Chán Ngô Phi Yến toát mồ hôi lạnh, tâm thần đại loạn nghĩ. Tốc độ của ta quá nhanh, không còn kịp rồi. Bộc phát. Trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên quát lớn, tỉnh lại Trung Nhạc còn đang quan tưởng. Trung Nhạc mở hai mắt, vừa khủng bố đã bền bỉ tinh thần được bộc phát. Hồn phách khống chế tinh thần, hóa thành giao long quấn quanh thân thể, lôi đình nổ vang, lôi quang cổn động, giống như là kim long hoành không. Viên cự thạch nặng ngàn cân, hắn mang trên lưng bị lôi quang của giao long quét qua, phát ra từng tiếng giòn vang răng rắc rồi vỡ thành từng khối. Trung Nhạc đang muốn ngự lôi hoành không, đột nhiên thấy hai cánh Ngu Phi Yến chợt mở, nhưng mà nghe thấy hai tiếng nổ bành bành vang lên. Hai cánh chim do tinh thần lực của nàng biến thành lại bị cơn đốc xoắn đến cho nát bấy. Ánh mắt hắc y thiếu nữ kia lộ ra khôn cùng sợ hãi. Đầu dưới, chân trên, hướng trong núi rừng rớt xuống, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị té thành một bãi thịt nát. Theo lý mà nói, ở chớp mắt khi hai cánh chim của nàng bị cơn đốc phá toái, nàng có thời gian quan tưởng, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một đôi cánh nữa, tiếp tục ngăn lại xu thế hạ xuống. Nhưng là Ngô Phi Yến đại phảng phất đã trở nên ngu ngốc, không nhúc nhích. Thời khắc sinh tử mà nàng bị đại sợ hãi khống chế thức hải. Trong thức hải này là sinh tâm ma, làm cho nàng lâm vào đại khủng bố. Tại thời khắc sinh tử, đại sợ hãi, đại khủng bố này, Trung Nhạc cũng đã trải qua rồi. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ vấn đề của thiếu nữ kia. Trong thức hải của nàng đã tràn đầy tâm ma, làm cho nàng vô lực phản ứng. Trung Nhạc gầm thét, thấy thế con dao long đang quấn quanh ở trên thân thể hắn hoạt động thân thể, hô một tiếng liền hướng Ngũ Phiến bay đi, đem Tân Hòa sợ thế hết hồn thất thanh nói: "Người điên rồi sao? Không muốn sống nữa sao?" Ầm một tiếng, quanh thân Trung Nhạc có lôi quang ẩn hiện, sấm sét vang dội, thế nhưng lại có thêm một đầu dao long ra đời ở bên trong. Hắn tâm phân tam dụng, quan tưởng toại hoàng, cũng đồng thời quan tưởng hai dao long, một đi giải cứu Ngũ Phiến, một là tự mình cứu mình. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển thủ đoạn như vậy. Tân Hòa cũng chưa bao giờ dạy hắn cái loại thủ đoạn này. Chẳng qua là dưới sự nguy cấp, hắn một cách tự nhiên có thể sử dụng ra. Vô luận là phất tay cứu người, vẫn còn là quan tưởng tự cứu, cũng giống như là nước chảy mây trôi vậy. Chỉ thấy Trung Nhạc khống chế lôi đỉnh giao long rơi xuống. Dù sao cũng đã mới vừa lấy tinh thần được ngưng tụ giao long, chậm nửa tuyến thời gian, hắn đã rơi vào trong rừng rậm, sắp rơi xuống đất. Nếu là lấy tốc độ này rơi xuống đất, mặc dù hắn liều mạng bộc phát thì cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vạn lý long hành. Trung Nhạc tỉnh táo trước nay chưa từng có, khống chế lôi đình giao long tà tà bay ra. Lôi đình giao long xê dịch biến hóa, dùng hết sức đụng vào một gốc đại thụ, nhờ vào đụng cây cối tan tắc mà làm ảnh hưởng sức mạnh do rơi xuống. Dầm. Từng gốc cây trọc trời đại thụ vừa bị đụng vào liền đã gãy nát, kinh khủng chí cực. Rốt cục Trung Nhạc cùng với lôi đình giao long cũng rơi xuống đất. Ở trong vùng núi lại trượt thêm 10 trượng nữa mới dừng lại thân hình. Trung Nhạc hơi lảo đảo, chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng trước nay chưa từng có. Vội vàng lấy ra 6 viên vũ đinh đan nhét hết vào trong miệng, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy mình lưu lại một dấu vết thực sâu ở trong rừng rậm. Bất quá cũng không phải là thẳng tắp, ngược lại quanh co khúc chiết, giống như là giao long phi hành xê dịch lưu lại dấu vết. Đây là thân pháp mà anh ta mới vừa lĩnh ngộ được. Long hành vạn lý, lưu lại dấu vết. Tên này thế nhưng làm được. Tân Hòa cũng là kinh hồn, thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm. Nói không chừng tiểu tử này thực có thể so với chuyển nhân Tân Hòa. Cũng trong nháy mắt kia, Trung Nhạc rơi xuống đất. Một con dao long khác do tinh thần quán ngưng tụ biến thành, dĩ nhiên bay đến bên cạnh Ngô Phi Yến, mạnh mẽ đem thiếu nữ này quấn lấy, thi triển ra ngự lôi hoành không, liên tục là đánh ngã từng gốc đại thụ, khó khăn đám rơi xuống. Nhưng Ngô Phi Yến mất hồn mất vía, thức hải bị tâm ma khống chế, lúc rơi xuống đất vẫn còn lăn lộn liên tục mười mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Cũng may mặc dù nàng không có tận được đi luyện thể, thực sự thân thể so với người bình thường cũng cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần, cũng không bị cho tổn thương, chỉ là trên làn da trắng nõn đã nhiều ra mấy chỗ vết thanh ứ. Thiếu nữ này vẫn là kinh hồn chưa định, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tâm ma như trước không tiêu. Sư tỷ cứu mạng. Trên không truyền đến thành âm hô to gọi nhỏ của Đào Đại Nhi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ kia khoa chân múa tay vui sướng từ giữa không trung rơi xuống, bất quá tốc độ nhưng lại rất chậm. Ồ, loại pháp môn quan tưởng này rất kỳ lạ. Quan tưởng chính là mây trôi. Trung Nhạc nhìn thật kỹ, chỉ thấy quanh thân Đào Đại Nhi có mây khí quấn quanh, thả chậm tốc độ hạ xuống của nàng, nghĩ thầm. Bồ lão đã từng nói, vân có vân linh, mây được người cúng bái, liền sẽ không tiêu tán, dần dà liền có linh khí, linh tính. Khả năng Đào sư tỷ đã chính là vân tính lộ số rồi. Vân linh phiêu miểu, vô định vô hình, vô đính, có thể hóa phong, có thể hóa vũ, có thể hóa lôi, có thể bay lên trời, có thể rơi vào trong núi, thực là một loại linh huyền diệu. Ngô Phi Yến hồi phục lại tinh thần, dù sao cũng là nữ viện đại sư tỷ có thực lực thứ hạng thứ nhất, rất nhanh quan tưởng Ngư Long, đem tân ma trong thức hải luyện hóa. Thoáng nhìn Đào Đại Nhi theo trên không ngã xuống, vội vàng bước nhanh tới nói, Đào Đào, ta tới đón ngươi. Đào Đại Nhi rơi xuống mảnh đất ở phía trước mặt nàng, đặt mông ngồi xuống đất, rơi đến thất điên bát đảo. Sư tỷ, ngươi là cố ý sao? Không. Ngô Phi Yến không có tiếp được Đào Đại Nhi nên thu hồi lại hai tay, sắc mặt lạnh nhạt. Đào Đào, ta rất muốn tiếp được ngươi, nhưng là không có tiếp được, ta thất thủ. Đào Đại Nhi đứng lên xoa bờ mông giận dữ nói, rõ ràng chính là tỷ cố ý mà, mới đây không phải thất thủ. Ngô Phi Yến vụng trộm đích nhìn Trung Nhạc xa xa nói nhỏ, thực sự không phải, vừa nãy ta bị thất thủ một lần. Nói bậy, rõ ràng là tỷ bêu xấu người nên sợ người mất mặt, lúc này mới cho ta ngã một phát cùng. Đào Đại Nhi tức giận nói. Hai tiểu nữ thấp giọng nao nhao nói, đột nhiên liếc Trung Nhạc tại trong núi rừng tìm được một tảng đá lớn, vậy mà lại vác lên trên người, ý định này tiếp tục trèo lên đỉnh núi. Hai tiểu nữ liếc nhau hướng hắn đi đến. Trung sư đệ. Ngô Phi Yến trầm mặc một lát lúc này mới nói, cảm ơn. Trung Nhạc quan tưởng Giao Long cười nói, dù sao lúc sư tỷ nhảy xuống cũng không phải có chút do dự, hai vị sư tỷ, ta còn rèn luyện liền không cùng các ngươi nói chuyện được. Ai muốn nhảy cùng ngươi chứ? Đào Đại Nhi phun nói, chúng ta không có uống rượu đâu. Ngô Phi Yến lườm nàng nói, sư đệ đây là đang tu luyện sao? Đúng vậy, bước qua thời khắc sinh tử, kích phát được tiềm năng, chiến thắng đại sợ hãi khủng bố, dùng hết sức cầu sinh, đây cũng là một phương thức tu luyện của ta. Trung Nhạc cười nói, vừa nãy sư tỷ cũng đã trải qua thời khắc sinh tử nên đã biết tư vị thế nào rồi chứ. Thời khắc sinh tử. Ngô Phi Yến nhìn hắn một cái thật sâu, đột nhiên sau lưng hô một tiếng, mở ra cánh màu đen, vỗ cánh bắt đầu hướng đỉnh núi bay đi nói, ngươi đã tu luyện như vậy, cuộc chiến giữa ta và ngươi sẽ đợi lúc khác, sư tỷ ngươi không quên được sao? Đào Đại Nhi dậm chân liên tục, vội vàng quan tưởng vân khí, thân thể từ từ chậm rãi bay lên, hướng trên không vách núi bay đi, hướng Trung Nhạc nói, Trung sư đệ, chúng ta lần sau sẽ tới tìm ngươi bồi, ta đi trước một bước nha, ngươi chờ ta một chút, không muốn leo lên nhanh như vậy. Chết vân, thối vân, ngươi còn lại nhanh một chút bay lên được không? Trung Nhạc trèo lên đỉnh núi về sau. Đào Đại Nhi vẫn còn ở giữa sườn núi bay lên, bất quá, cái vị hắc y theo nữ Ngô Phi Yến kia cũng đã không cánh mà bay, chắc đã đi xa rồi. Thuật phi hành hoàn toàn chính xác huyền diệu. Quan tưởng vân đều có thể dùng phi hành. Nếu là ngự lui phi hành, tốc độ tuy có nhanh nhưng mà tiêu hao cũng thật lớn. Hơn nữa không có linh động bằng dùng cánh chim phi hành. Đợi lần sau giảng bài, ta thử xem phải chăng có thể học được một loại pháp môn phi hành khác hay không. Hắn cảm giác được pháp môn phi hành vô luận là đối với loại đệ tử thượng viện như hắn, vẫn là luyện khí sĩ, đều cực kỳ trọng yếu, không có chỉ hữu dụng trong chiến đấu. Mặc dù là chạy đi hàng ngày cũng không có tác, cũng có tác dụng không nhỏ. Trung Nhạc rơi xuống, nhấc lên gió lớn, đem hai thiếu nữ này trà sát trên không ngừng, trà sát đến không ngừng chìm xuống, nhắm chúng hai nàng hô to gọi nhỏ. Đã qua không lâu, Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn trên vách núi, Đào Đại Nhi lại hô to gọi nhỏ, lại để cho hắn chậm một chút. Trung Sơn Thị, ngươi còn dám từ bên cạnh ta nhảy xuống, ta liền với người không có chơi nữa đâu. Hồng Y thiếu nữ kia lần nữa bị Trung Nhạc nhảy xuống sườn núi, mang theo vòi rồng thối thổi rơi xuống sâu thêm trăm trượng, rốt cục vô cùng tức giận, cả giận kêu nói, ngươi mà làm tiếp một lần nữa, ta liền trước mặt đại đình, ta liền trước mặt đình sư muội nói ngươi đùa dẫn ta, cho ngươi không có quả ngon để ăn nữa đâu. Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn lần nữa trải qua bên cạnh nàng, gương mặt có chút chăm chú nói, ta cùng với đình sư tỷ không có quan hệ mà. Đào Đại Nhi thả người nhảy lên, nhảy đến trên lưng quán, mặt mày hớn hở nói: "Người cõng ta lên đi, liền coi như chúng ta không có gì." Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn lần nữa trải qua bên cạnh nàng, gương mặt chăm chú nói: "Ta cùng với Đình sư tỷ không có quan hệ gì đâu." Đào Đại Nhi vẫn thả người nhảy lên tiếp, nhảy đến trên lưng hắn, mặt mày hớn hở. Trung Nhạc chỉ cảm thấy trên người cũng không có nặng bao nhiêu, trong lòng là biết thân thể cô bé này rất nhẹ, mềm mại không xương, nhưng lại quan tưởng vân khí đến giảm bớt sức mạnh, miễn cho mình không cõng nổi nàng, thầm nghĩ. Thân thể Đào sư tỷ ngược lại vừa rồi cũng đã đi theo nhảy xuống sườn núi, cái loại tâm địa này khó trách khỏi là tiếng ca mỹ diệu như vậy. "Đào sư tỷ, không bằng tới ca hát một chút đi." Trung Nhạc đề nghị nói. "Không hát đâu." Trung Nhạc làm bộ muốn đem nàng ném xuống. Thiếu nữ sợ tới mức vội vàng ôm lấy cổ hắn nói: ta hát, người này thật là hư hỏng nha, ta thực sự không biết Đình sư muội thích người ở điểm nào nữa." Đào Đại Nhi tại trên lưng quán chậm rãi hát nhẹ một khúc thành sướng, âm thanh không cốc không linh vô cùng. Một khúc ca còn chưa hạ xuống thì Trung Nhạc đã mang theo nàng lên được đỉnh núi. Đào Đại Nhi ngồi bên hồ, bàn chân đánh vào mặt hồ, tiếng ca trong miệng không ngừng. Trung Nhạc nhảy ra ở trong hồ nước ẩm mã đài, tẩy trừ mồ hôi cùng với dơ bẩn trên người. Tiếng ca như là đầu ngón tay thiếu nữ phật qua tâm linh của hắn, mang đi mệt mỏi của thể xác và tinh thần. Nắng chiều rơi bên cạnh, ánh nắng chiều đọng ở giữa thiên cùng núi, ánh chiều tà chiếu rọi trên bờ hồ, thiếu nữ cùng với thiếu niên trong hồ. Mấy con độc giác mã nhàn nhã đi ven hồ, tiến tới gần bên hồ nước uống nước. Tiếng ca kia càng phát ra không linh. Đào Đại Nhi dẫn theo giày từ bên người Trung Nhạc đạp sóng mà đi. Một lúc lâu sau, tiếng ca từ từ rơi xuống, dư âm quanh quẩn. Vị hồng y thiếu nữ kia xa xa hướng hắn vất tay, tiếp nhận ở trong núi rừng, tiếm nhập ở trong núi rừng. Qua thật lâu, Trung Nhạc mới từ trong tiếng ca mỹ diệu của thiếu nữ kia tỉnh táo lại, thì thấy thiếu nữ kia đã sớm đi rồi. Long hành vạn lý. Trung Nhạc từ trong nước bay lên trời, tinh thần lực bộc phát, rào lòng quấn quanh thân mình, tự trên mặt hồ trượt mà qua, như là nộ dao quấy nước, nhấc đến sóng to gió lớn. Tại giữa không trung qua sông, vài bước tầm đó đã vượt qua ẩm mã hồ, chạy nhanh về hướng thượng viện. Một ngày này tầm đó, tu vi quán là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Không chỉ có toại hoàng trở nên càng thêm ngưng thực, toại hoàng hình tượng đã càng thêm rõ ràng. Hơn nữa thức hải quán cũng khuếch trương nhiều lần, hôm nay đã có phạm vi là 300 mẫu. Thân thể quán giống như là tràn đầy sức mạnh nổ tung. Tại trong thời gian thật ngắn, liền có thể đem tinh thần lực hiển hóa, hóa thành công kích vô cùng cường hãn, bộc phát mà ra. Ngày mai tiếp tục tu luyện đi. Tiểu đồng tân hỏa trong thức hải hắn nói, muốn siêu việt thiên tượng mão mẫu, tu luyện có thể không được. Ngươi bây giờ còn xa không đủ đâu. Chỉ khi ngươi làm được ba chữ thúy, mãnh, cương thì mới có thể xem như đạt tới cấp bậc nhập môn cảm ứng linh. Ghi chú, thúy là gọn gàng dứt khoát, mãnh, mạnh mẽ dũng cảm. Trung Nhạc dò hỏi, cái gì gọi là thúy, mãnh, cương? Sức mạnh muốn thúy, ở trong chớp mắt khi nắm đấm tiếp xúc đến thân thể địch nhân, sức mạnh liền hoàn toàn bộc phát đi ra, dễ như trở bàn tay. Tinh thần độc muốn mãnh, có tâm trí như mãnh hổ, như long xuống núi, tinh thần được lao nhanh, quan tưởng thần ma ngay lập tức liền thành. Hồn phách muốn cương, hồn phách như là tiêm thương, có thể ngoặt không thể gãy, hồn phách khẽ động, có thể tế vật nặng ngàn cân, hồn phách bất động, giống như là thiên đế ngồi phòng chính, tà ma không thể động. Tân Hỏa lạnh nhạt nói, chỉ có làm được mỗi một bước này, căn cơ của ngươi mới xem như là đầm, mới có thể có tiền vốn tranh đấu cùng với thiên tượng lão mẫu. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, tốt, ngày mai ta sẽ tiếp tục tu luyện. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo. Tập này chúng ta thấy là Trung Nhạc đã bắt đầu tu luyện rồi. Và để xem hắn sẽ tiếp tục phát triển như thế nào.